Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 205, chương 204 cố ý chế tạo cục diện này. Suy, tại tựa như khói mù tan hết động trong yên tĩnh, khắp cả yết kiến sảnh bùng cháy lửa nóng hừng hực từ từ biến mất. Sau cùng không thấy một điểm bóng dáng. Dù Hắc Jin đã bỏ đi tiếp tục sử dụng Noble Phantasm, ngơ ngác nhìn ở sau lưng của chính mình ngăn lại một kích chí mạng Caster ngã trong vũng máu bộ dáng. Nửa ngày đều chưa kịp phản ứng, liền Ma Su đều chưa kịp phản ứng, chỉ có thể kinh ngạc nhìn tất cả những thứ này. Rama càng là nhìn chăm chú lấy một màn này, triệt để rơi vào trầm mặc, đến mức Jin nhìn cái kia ngã trong vũng máu Caster thân ảnh, trong mắt lướt qua một tia tình cảm phức tạp. Khục, khụ khụ, tại toàn trường đều tĩnh dưới tình huống, ngã trong vũng máu Caster tiếng ho khan lộ ra đến mức dị thường rõ ràng. Có thể cho dù là như thế, Caster như trước vẫn là giãy giụa lấy đưa tay vươn hướng Hắc Jin phương hướng. Trên mặt nổi lên không phải tiếc nuối cùng thống khổ, mà là thỏa mãn. A, Jin a. Caster trước sau như một dùng say mê cùng cuồng nhiệt ngữ khí hô hoán chính mình tín ngưỡng. Thánh nữ tên, đối với cái này, Jin ánh mắt trở nên càng thêm phức tạp. Ngược lại là Hắc Jin, như là bóp chết lấy tình cảm của mình một dạng. Phiền chán mở miệng, làm ra loại chuyện ngu xuẩn này lại có ý nghĩa gì à? Caster đánh bạc tính mệnh thay Hắc Jin ngăn lại một kích chí mạng hành động. Đổi lấy lại chỉ là Hắc Jin đánh giá như vậy. Nhưng mà, giờ khắc này bên trong, vô luận là Rama, Ma Su cũng hoặc là Jin, cũng không có cách nào đối đen như vậy Jin sinh ra bất kỳ khúc mắc. Bởi vì, dù cho biểu lộ cùng ngữ khí có khả năng che giấu, cái kia sắc sắc thật thật hiển hiện ở trong mắt Hắc Jin một chút đau đớn chi sắc, lại là thế nào đều không che giấu được. Cũng không biết Caster có phát hiện hay không điểm này. Vị này vô luận là khi còn sống vẫn là sau khi chết đều chỉ truy tìm lấy Jin, làm trong lòng mình thánh nữ mà sống nguyên soái chỉ là lộ ra nụ cười từ ái. Đứt quãng nói như vậy, đi qua, ta không thể cứu ngươi. Đây là tên là Dô. Đờ, Ray Nam một đời người ở trong lớn nhất hối hận. Trơ mắt nhìn chính mình nhất là tín ngưỡng thành nữ bị chỗ dùng thiêu chết mà không cách nào cháy. Tới cứu viện, đây đối với Dô, Đờ, Ray tới nói đến tột cùng là bao lớn tiếc nuối. Có thể nghĩ, cho nên, lúc trước thấy vẫn như cũ còn sống ở thời đại này Dô. Đờ, Ray lúc, cái kia nguyên soái biểu lộ mới có thể như vậy tràn ngập vẻ lo lắng. Tương lai cũng hội sa đoạ tiến vào trong bóng tối, không cách nào tự kềm chế. Hiện tại, vẫn như cũ sống ở thời đại này cái vị kia nguyên soái còn vẫn chưa đi đến một bước này. Còn có thể vì cứu vớt tổ quốc mà bốc cháy lên nhiệt tình. Thế nhưng là, cái này tương lai đã được quyết định, tên là Dô, Đờ, Ray nam nhân cuối cùng vẫn là hội sa đoạ A. Này là chuyện không cách nào thay đổi, mà trước mắt cái này dùng Caster trước giai hiện giới nam nhân, liền đã trải qua tất cả những thứ này, đem khi còn sống hối hận mang vào phần mộ, lại dẫn tới trong thế giới này. Bây giờ, nam nhân này cuối cùng có thể hoàn thành khi còn sống không làm được sự tình. Chúng ta cao quý nhất thánh nữ a. Caster liền giãy giụa lấy đưa tay đưa về phía Hắc Jin. Như thế nỉ non, hy vọng, ngươi, có thể, đây là Caster cuối cùng lưu lại ngữ, tranh, kèm theo hào quang xuất hiện, tên thật làm Dô, Đờ, Ray Seven rốt cục hóa thành hạt ánh sáng, biến mất tại thiên địa này ở giữa, ngoặc kép, Hắc Jin chỉ là yên lặng nhìn chăm chú lấy một màn này, không nói gì, ngoặc kép, Jin đồng dạng trầm mặc. Không nói một lời, Jin tiểu thư, Ma Su có chút lo lắng nhìn về phía bên cạnh Jin, nhường Jin lắc đầu, ta không sao, Jin thấp giọng nói ra, Đây là lựa chọn của hắn, ta hội tôn trọng hắn. Ngắn ngủi một câu, nói ra Jin cùng Zo ở giữa ràng buộc đến tột cùng sâu bao nhiêu dày. Chỉ là, liền lúc này đều lãnh tĩnh như vậy sao? Đến cùng cái kia nói ngươi là nhìn thấu hết thảy thánh nữ tốt đâu? Hay là nên nói ngươi là lãnh huyết vô tình ra hỏa so sánh thỏa đáng? Hắc Jin rốt cục xoay người lại. Trên mặt mang theo luôn luôn châm chọc, ánh mắt lại tràn đầy căm hận. Hiển nhiên, Caster mất đi, đối với ma nữ này tới nói, đồng dạng không phải không quan trọng, chính là bởi vì như thế, Hắc Jin mới cần căm hận. Ngươi nên biết a, Hắc Jin lạnh lùng nói, dù là bởi vì ngươi mới có thể ngăn lại một kích kia, cũng không phải là bởi vì ta. Lời này vừa nói ra, không chỉ có là Masu mà thôi, liền Rama đều có chút sửng sốt. Không phải là bởi vì ngươi. Rama có chút không hiểu đứng lên. Này lại là cái gì thuyết pháp? Caster là vì Jin mới ngăn lại một kích này. Cái này xác thực không giả. Thế nhưng là, này làm sao liền thành không phải là vì Hắc Jin đâu? Cũng bởi vì thuộc tính khác biệt sao? Là thật không rõ. Có thể Jin lại tựa hồ như hiểu rõ, nhìn chằm chằm vào Hắc Jin. Quả nhiên, Jin tựa như xác nhận cái gì một dạng, lên tiếng như vậy, ngươi cũng không là một cái khác ta đi. Kinh người sự thật, theo Jin trong miệng bị nói đi ra. Ngươi nói cái gì? Này trong nháy mắt, cho dù là Rama đều kinh ngạc. Không, không phải một cái khác, Jin tiểu thư. Masu càng là mở to ánh mắt của mình. Chỉ có Hắc Jin không nhúc nhích nghe Jin theo như lời nói. Lạnh lùng nhìn xem nàng. Dưới tình huống như vậy, chỉ có Jin thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ giống như ao nham tương biến thành màu đỏ yết kiến. Chi trong sảnh, coi như ngươi nói ngươi là ta mặt tối. Ta cũng rất khó tưởng tượng đến. Ta thế mà lại có dạng này một mặt. Jin tức giống như bi thương, lại như kiên quyết nói như vậy. Ta đã nói rồi. Ta cho tới bây giờ đều không nghĩ báo thù. Càng không có căm hận qua bất luận cái gì người. Này không đơn giản chỉ giới hạn ở dùng. Trật tự, thiện, thuộc tính hiện giới Jin. Càng là đại biểu thân ở anh linh tòa, bên trên bản thể ý chí. Cho nên, ta không thể tin được. Chính mình sẽ có muốn báo thù Pháp quốc, trả thù Tổ quốc. Trả thù người của toàn thế giới loại suy nghĩ. Jin rất là khẳng định lên tiếng như vậy. Nếu ta không có dạng này một mặt, vậy liền chứng minh ngươi không phải ta. Nếu như Jin thật sự có dạng này một mặt, thật sự có căm hận, dù cho chỉ có mảy may, cái kia đều đủ để trở thành cải biến thuộc tính lý do. Nhưng nếu như Jin ban đầu liền không có dạng này một mặt, như vậy hắn thuộc tính liền không khả năng vô duyên vô cớ cải biến. Như vậy, vấn đề tới, nếu thuộc tính cải biến không phải bình thường, cái kia đại biểu cái gì đâu? Rama rất dễ dàng liền nghĩ đến, đại biểu có người cố ý chế tạo cục diện này. Đây mới là Hắc Jin xuất hiện chân tướng. Jin liền gật đầu, đem cái này chân tướng nói đi ra. Đại gia vẫn cho rằng là trở thành Long chi ma nữ, Jin đạt được Holy Grail, cầu nguyện cơ, từ đó triệu hoán ra bao quát khi còn sống tốt nhất chiến hữu rồ. Đờ, Ray ở bên trong rất nhiều servant, giày xéo toàn bộ Pháp quốc. Thế nhưng, này là sai lầm, chân chính đạt được Holy Grail, không phải thân là Long chi ma nữ, một cái khác ta. Mà là dùng caster trước giai hiện giới rồ đạt được Holy Grail, cầu nguyện cơ, cũng hướng Holy Grail, cầu nguyện, chế tạo ra thân là Long chi ma nữ, một cái khác Jin, đây mới là quốc gia này, thời đại này, cái này dị điểm hội biến thành như vậy nguyên nhân thực sự. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,